Ngoài ra còn có một tin nhắn do Quế Bạch gửi tới. Nhận được, đã xuất phát. Bảo vệ tốt bản thân, chờ anh.